Chương 1146, Chỉ xích thiên ngai. Tu La đạo hiện, sát na phương hoa lợi dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thời gian bí thuật, ủ chỉ hạ nguyệt rõ ràng là chớp nhoáng giết chết tử thần dưới sự thao túng đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ. Hơn nữa ở miểu sát đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ trong nháy mắt, chính là dùng tử đồng lực lượng, cứng rắn sinh giam lại tử thần dùng cho thao túng đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ lực lượng, khiến cho cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao phong tử thần, triệt triệt để nổi giận. Mê ái nhủ A Tan Z L A kẹo đường mạng tiểu thuyết tử thần giận dữ, tất phải thấy máu cho nên, làm tử thần phản kích tập kích mà khi đến, mấy đạo ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt đều gặp thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là hiện thân ở tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Đó chính là ngũ ảnh cổ nổ hạ thôn đệ nhất hổ cả làng mây đệ tam giả cả nhằm nhận thôn nhị đại sủ chỉ cả làng xương mù nhị đại mì rục xa nhận thôn đệ tam cả dẹt lần thứ hai đối mặt ngũ ảnh, Việt giã có thể nói trước mắt ngũ ảnh. Chính là nhận giới bên trong được xương mạnh nhất ngũ ảnh. Đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà vậy cũng không cần nhiều lời, hắn là nhận giới bên trong được xương nì giả chi thần tồn tại, ở thời kỳ chiến quốc chính là tung hoành vô địch, cùng đồng dạng được xương tu la ủ trí hạ mã đã dạ dẹp tiên thời kỳ chiến quốc, ở hỏa quốc bên trong sáng lập cổ nổ hạ thôn, chắc là không ai không biết, không người không hay. Làng mây đệ tam giải cả, một thân lôi độn bí thuật chính là nếu so với Việt giã giao phong qua đệ tứ giai cả đều ưu Việt nhiều giả như nói, đệ tứ giai cả chiến đấu số giá trị là 500, cái kia đệ tam giai cả chiến đấu số giá trị ít nói đều là 1/1000, đây chính là đệ tam giai cả có thể được xưng tối cường giai cả chân chính là nguyên nhân. Nham nhẫn thôn nhị đại sủ trí cả, huyết kế đào thải trần độn người sáng tạo, vậy cũng không cần nhiều lời. Hắn chính là đệ tam sủ trí cả lượng thiên xứng ổ ngộ kỳ sư phụ. Nói vậy chính là đệ tam sủ chỉ cả phải đối mặt nhị đại sủ chỉ cả, đồng dạng sử dụng trần độn tình huống bên dưới, đều là đệ tam sủ chỉ cả nhất định phải chiến bại. Mê ái nhủ A Tan Z L A kẹo đường mạng tiểu thuyết hung chi, thử thần triệu hoán mà đến nhị đại sủ chỉ cả, tất nhiên là thời kỳ tột cùng nhị đại sủ chỉ cả, bây giờ đệ tam sủ chỉ cả như muốn chiến thắng, chỉ sợ là vạn vạn không có khả năng sự tình. Làng xương mù bên trong nhị đại Mỹ Rúc, đồng dạng là một cái khó giải quyết tên. Hắn là hồ rủ kỳ nhất tộc tộc nhân, nắm giữ hồ rủ kỳ bộ tộc có thể hóa lỏng năng lực không nói, hắn ở ảo thuật phương diện tạo nghệ, đồng dạng là vô cùng cường thế. Có thể nói, nhị đại mị dục mới là mị dục bên trong người mạnh nhất, mà ủ trì hạ nguyệt cùng làng xương mù phương diện thù hận, vậy cũng không cần nhiều lời. Chỉ cần là làng xương mù người, ủ trì hạ nguyệt đều là nguyện ý giết chết. Cũng là bởi vì như vậy, làm nhị đại mỹ dục hiện thân thời điểm, Việt giã ánh mắt chính là người thứ nhất rơi vào nhị đại sủ chỉ cả trên người. Sa nhẫn thôn đệ tam ca dẹt, được xưng trong lịch sử mạnh nhất ca dẹt, hắn ở ca dẹt bên trong tối cường danh hào, vậy cũng không cần nhiều hơn giải thích. Nhưng mà, giờ này khắc này đối mặt nhận giới trong lịch sử mạnh nhất ngũ ảnh, Uchiha Nguyệt cũng là không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Ngược lại, hắn nhớ muốn ở tử thần dưới sự thao túng lịch sử tối cường ngũ ảnh trước mặt, chứng minh chính mình xa nếu so với hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ủ chỉ hạ mạ đà dạ cường thế. Hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ủ chỉ hạ mạ đà dạ, không phải có thể hung hăng ngược một cái hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, ngũ đại nhận thôn nỉ dạ liên quân bên trong ngũ ảnh sao tốt lắm ta ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn hung hăng hành hạ một cái trong lịch sử mạnh nhất ngũ ảnh. Ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ngươi cho ta xem tốt, kỳ thực ta thật sớm liền siêu việt ngươi ầm ầm trong nháy mắt, muốn cùng với chính mình phải đối mặt ngũ ảnh. Chứng minh chính mình thực sự so với Uchiha mà đã giảm mạnh hơn nhiều, Uchiha Nguyệt. Khí thế trên người chính là không bị khống chế tản ra, chợt chính là một cô mãnh liệt cuồng phong, theo Uchiha Nguyệt phương hướng, chính là cuốn hết về phía tử thần thao túng ngũ ảnh phương hướng. Không thể nghi ngờ, đó chính là Uchiha Nguyệt khí thế mà thôi, bên trong không có tăng thêm nửa ngày trả cờ dạ, càng là không có sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn thuật. Chỉ là khí thế phương đi hệ nở, Việt giã chính là hung hăng chế trụ trước mặt ngũ ảnh. Huống chi, Uchiha Nguyệt ở cùng ngũ ảnh giao phong thời điểm, còn cần áp chế từ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mà nơi đó cướp đoạt tới tử thần năng lượng đâu vô địch chân chính nhưng mà chính là vô địch, tử thần dưới sự thao túng ngũ ảnh đều là không có bất kỳ ý thức. Cho nên, đang ở tiếp theo trong nháy mắt, tử thần dưới sự thao túng, mặt không thay đổi ngũ ảnh chính là tập kích hướng Uchiha Nguyệt. Đứng mũi chịu sào nhân không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là phương diện này tốc độ nhanh nhất đệ tam giới cả ở lôi độn hộ thể áo giáp bao vây phía dưới. Đệ tam giới cả nhất định chính là nhân hình vĩ thú một dạng tồn tại, ngay cả vĩ thú bên trong bát vĩ dị kỳ, muốn lực hám đệ tam giới cả, đều là bị đệ tam giới cả cứng rắn sinh áp chế xuống tới. Cho nên, làm đệ tam giới cả tập kích mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt đồng dạng cuốn lên một cơn gió lớn. Thế nhưng rất kỳ quái đối mặt đệ tam giới cả tập kích, Uchiha Nguyệt chính là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào. Nói vậy, nếu là đệ tam giới cả có cùng với chính mình ý thức, vậy hắn tất nhiên là kinh dị hơn, vì sao Uchiha Nguyệt ngay cả nửa điểm động tác cũng không có đi. Hơn nữa, đệ tam giới cả nếu là thật có ý thức của mình, vậy hắn hiện tại khẳng định là có thể phát hiện có chút sự tình, rất là khác thường. Sự kiện kia chính là, vô luận đệ tam giới cả dùng nhanh cỡ nào tốc độ buôn tập hướng Uchiha Nguyệt, coi như là buôn tập đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng là hắn vẫn là phải nhanh chóng bắn vọt hồi lâu, đều không thể dùng quả đấm nhiễm phải Uchiha Nguyệt y hề phụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Định Nhãn nhìn thấy đệ tam giới cả trên người phát sinh quái dị sự tình, luôn là cảm giác đệ tam giới cả giống như là ở Uchiha Nguyệt trước mặt dậm chân tại chỗ giống nhau, ở tử thần dưới sự thao túng, không có bất kỳ ý thức cái khác bốn ảnh đều là toát ra kinh ngạc thần tình tới. Chỉ có Uchiha Nguyệt. Hắn là biết vì sao đệ tam giới cả thế nào buôn tập, đều là không có biện pháp buôn tập đến trước mặt của mình. Bởi vì, đang ở đệ tam giới cả đánh tới chớp nhoáng đích thực trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bên trong câu ngọc, chậm rãi chuyển động một cái đồng dạng là cái kia một cái chuyển động. Uchiha Nguyệt chính là dùng tu la đạo người thứ hai áo nghĩa, cái kia tu la đạo áo nghĩa tên là được chỉ xích thiên nhai, tên là chỉ xích thiên nhai tu la đạo áo nghĩa, danh như ý nghĩa. Chính là địch nhân rõ ràng trùng kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, cũng là thế nào đều không biện pháp gần người đến Uchiha Nguyệt bên người. Bởi vì, nhìn như địch nhân là ở Uchiha Nguyệt trước mặt, kỳ thực ở Uchiha Nguyệt dùng cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thi phóng thời không nhận thuật ở dưới, Uchiha Nguyệt cùng địch nhân khoảng cách mãi mãi cũng vẫn duy trì thiên nhai hải rắc một dạng khoảng cách. Cũng là bởi vì như vậy, đệ tam giật cả tốc độ coi như mau nữa, đều là không có biện pháp tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Dù sao, hai người nhưng là có chỉ xích thiên nhai một dạng chênh lệch. Thay lời khác mà nói, ngay cả đệ tam giới cả ở Uchiha Nguyệt trước mặt tươi sống mệt chết, quả đấm của hắn muốn nhiệm đến Uchiha Nguyệt góc áo, đồng dạng là có chút khó khăn. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, hắn sử dụng chỉ xích thiên nhai, nếu là muốn tiến hành phản kích, phải làm gì đâu? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, đó chính là Uchiha Nguyệt muốn phản kích thời điểm. Chỉ cần sử dụng cùng chỉ xích thiên nhai ngược lại tu la đạo áo nghĩa như vậy đủ rồi, cái kia tu la đạo áo nghĩa tên là được thiên nhai chỉ xích đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết